Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 169, phát tài quyết. Shirakawa đẩy ra trong phòng làm việc lúc. Trong phòng làm việc đứng rất nhiều giáo sư, trong đó còn có mang tròn mũ phớt, mặt đầy khó coi Cornelius Fudge. Tại trong những người này, là trên một cái ghế, phía trên ngồi một cái mặt mục đích anh tuấn người trẻ tuổi. Trên mắt trái máu tươi phiêu lưu, bất ngờ chính là giả trang, Moody, người. Mà thật Moody, lúc này chính mặc đồ ngủ, ngồi tại một cái giường trên. Chính tại đem nghĩa mắt chứa mắt phải trên. Snape chính trong phòng lục soát. Tạp chí trùng, giáo sư. Maxim phu nhân để cho ta đem Harry đưa tới. Shirakawa đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, đem Harry kéo vào phòng. Sau đó hướng trong đám người Đặng Bất Lợi nhiều nói. Làm phiền ngươi, Harry, ngươi qua đây. Nhận thức người này. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Thuận bước đi tới. Kéo qua Harry tay. Đưa hắn mang tới cái ghế kia trước mặt. Chỉ cái kia mắt trái mù người trẻ tuổi. Nhượng Harry phân biệt. Là hắn. Bartemius Crouch. Không sai. Ta ở trong mơ. Thấy chính là hắn. Là ngươi. Là ngươi đem cúp biến thành bến tàu thược. Harry nhìn người trẻ tuổi này. Thoáng cái nhọn gọi ra. Cơ hồ muốn nhào qua, nhưng là lại bị Đặng Bất Lợi nhiều thoáng cái ngăn lại. Mà vốn là muốn bạo tàu Bartemius Crouch, cũng bị Flitwick giáo sư dùng ma trượng chĩa vào. Hắc hắc, hắn phục sinh, đã trở lại. Mù một chỉ con mắt Bartemius Crouch nhìn Harry dáng vẻ, không khỏi sắc mặt vừa kéo, lộ ra kẻ nghiện đạt được thỏa mãn một dạng tươi cười. Được, Harry. Không nên vọng động, Đặng Bất Lợi nhiều ngăn lại Harry. Cùng lúc đó, Snape từ phòng nhảy ra một cái cặp táp. Không nói hai lời, trực tiếp dùng ma trượng gõ phía trên khóa. Mở cặp táp ra, lộ ra bên trong chai lọ lọ. Tìm tới, khó trách ta dự trữ trong tủ ném nhiều đồ như vậy. Snape tùy tiện lấy ra một cái bình. Hơi liếc mắt nhìn. Ở trong đó chứa một ít thảo linh trùng. Vật này là từ hắn trong ngăn kéo ném. Trong giường những vật khác, có nguyệt lượng thạch, còn có phi châu cây xà bì, đều là chế biến đơn thuốc kép canh dược tề tài liệu. Cái này chó má, Moody ngồi ở trên cái giường, đem nghĩa mắt chứa mắt phải trên, nhìn Bartemius Crouch, lửa giận trùng thiên. Hắn thật Moody Alastair, tại đi vào trường học trước, bị Bartemius Crouch đánh ngất xỉu. Hơn nửa năm đó, tại Hogwarts, đỡ lấy hắn diện mạo dạy học, vẫn luôn là Bartemius Crouch. Phát, nên làm gì bây giờ? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Snape tìm ra cái giường. Sau đó nhìn ngồi ở bên kia cái giường mắng mút đi. Hướng mập lùn bộ phép thuật bộ trưởng nói. Ta cho là, đây là cùng một chỗ vượt ngục án kiện. Phát ra mặt tử vừa kéo. Nhìn mắt trái đã mù Bartemius Crouch. Nhỏ ngạnh cổ, mở miệng nói, vượt ngục án kiện, trong phòng giáo sư nhóm, thoáng cái lộ ra kinh cùng giận hai loại biểu tình, Voldemort phục sinh, đây cũng là cùng một chỗ vượt ngục án kiện, McGonagall sắc mặt đỏ bừng, hướng phát hét, Voldemort đã chết, thế nào phục sinh, phát thoáng cái bị đâm trúng điểm đau, dậm chân nói, đây là cùng một chỗ vượt ngục án kiện. Bartemius Crouch chạy ra khỏi Azkaban. Chúng ta sẽ cho hắn phải có báo ứng. Cái này sự tình hẳn từ bộ phép thuật tới xử lý. Ngoài ra, Bartemius Crouch như thế nào chạy ra khỏi Azkaban? Điểm khả nghi rất nhiều. Rất có thể là đã vượt ngục mà ra Sirius Black hiệp đồng. Ở một phương diện khác, ta sẽ tăng thêm nhân viên. Trông coi Azkaban, diệt sạch vượt ngục khả năng. Phát giọng vô cùng cường ngạnh, giống như là thượng vị giả đang nói ra mệnh lệnh một dạng. Trên thực tế, tại nước Anh, hắn quả thật thuộc về cao nhất quyền lợi người. Phát, Đặng Bất Lợi ăn nhiều kinh nhìn Phát, đừng bảo là, ta đã quyết định như vậy. Phát đem cổ lắc một cái, không nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, xoay người cũng như chạy trốn ra phòng học. Hắn tại sao có thể như vậy? Hiện tại chết một học sinh. McGonagall giáo sư cao giọng nói. hắn càng ngày càng tự đại. Flitwick cũng là mang theo bất mãn. Trong phòng làm việc lão sư Môn, còn có Moody, đều mặt lộ bất mãn. Thấp giọng nhắc tới, Harry, Aaron, các ngươi đi theo ta. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy phát tiết bất mãn lão sư Môn. Kéo qua Harry, sau đó hướng Shirakawa nói một tiếng. Đem hai người mang rời khỏi phòng làm việc. Harry, đưa ngươi tình huống nói một lần. Đặng Bất Lợi nhiều đem hai người mang tới một cái không phòng học. Hướng Harry tuần hỏi, Cúc là một bến tàu thượng. Nó đem ta cùng Cedric đưa đến một cái mộ địa. Ở đó, trùng cái đuôi đem ta bắt. Bị giết Cedric, hắn chết ở trước mặt ta. Harry chìm hô hấp, nói từ bản thân tại mộ địa trải qua. Nhưng là nói đến Cedric, nước mắt thoáng cái lại không nhịn được. Ta tới nói đi, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Ta muốn thỉnh giáo thoáng cái. Có hay không một chủng ma pháp, dùng máu, cốt cùng thịt tới phục sinh. Shirakawa nhìn Harry dáng vẻ, liền vội vàng ngăn lại hắn. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều tuần hỏi, cái gì? Đặng Bất Lợi nhiều quay đầu, sắc bén lam nhãn con ngươi nhìn Shirakawa. Trên đường Harry cùng ta nói rồi, hắn bị truyền tống đến mộ địa, trùng cái đuôi giết chết Cedric. Hơn nữa tại trên cánh tay hắn, trước mắt ký hiệu, lấy đi máu tươi, hơn nữa cắt lấy tay mình, còn gõ bể một ngôi mộ mộ, lấy ra cho cốt, phục sinh Voldemort. Là như vậy đi, Harry. Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng Harry hỏi, phải. Harry chùi chùi con mắt, gật đầu một cái, đem ngươi tay đưa ta xem. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, liền vội vàng kéo qua Harry tay, chỉ thấy phá hỏng trong ống tay áo, vết thương cùng máu tươi kết cấu một cái đồ án, khô lâu trong miệng chui ra một con rắn, rất sống động, cừu nhân máu. Người làm thịt cùng phụ thân cốt. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy cái kia đồ án, thoáng cái ngẩng đầu lên, giật mình tự lẩm bẩm, giáo sư. Shirakawa ho khan xuống, được, đây không phải là các ngươi có thể hỏi. Aaron, giúp ta đem Harry đưa về Grand phân nhiều phòng ngủ. Đặng Bất Lợi nhiều nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Shirakawa, lên tiếng nói, vui lòng ra sức. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều ánh mắt, gật đầu một cái, cũng không nói nhiều nói. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.